Thiên Thánh, quyển 3, gocchuyenaudio.com. Này, tại trong khu vực thứ 8 này, những thất thải mân côi này từng đóa diễm lệ, nhưng lại không có năng lực mê hồn loạn trí. Bởi vậy Ý Thiên mới xuống tay lưu tình, chỉ hút đi khoảng 8 phần linh khí của chúng nó. Mê hồn lâm to như vậy được phân chia từng vòng làm 9 khu vực lớn, thất thải mân côi phân bố ở khu vực thứ 8 tựa như một vòng ánh sáng 7 màu. Màu sắc diễm lệ, chói lọi, nhưng theo thân thể Ý Thiên di động, hào quang tươi đẹp đó đang nhanh chóng âm đạm trước sau không đến một canh giờ. 6.400 cây thất thải mân côi đã bị Ý Thiên hút hết trên 9 phần linh khí, những linh thảo cấp 2 này. Một cây đã tương đương với một vị võ sĩ ẩn chứa linh khí chuyển hóa thành nguyên lực. Đại khái tương đương với 500 luồng hoàng cấp thượng giai nguyên lực, Ý Thiên mỗi một gốc thất thải mân côi vẻn vẹn hấp thụ 8 phần linh khí. Đổi xuống dưới, liền tương đương với 400 luồng hoàng cấp thượng giai nguyên lực, 6.400 gốc thất thải mân côi cộng lại. Lại chuyển hóa thành huyền cấp thượng giai nguyên lực, cuối cùng tăng thêm nguyên lực cao tới khoảng 2.400 luồng. Cái này làm người ta cực kỳ kinh ngạc, sau khi dung hợp hấp thu cổ nguyên lực khổng lồ này, Ý Thiên nhẹ nhàng đứng quanh thân lục quang hội tụ. Từng đạo hào quang như vòng ánh sáng tản ra chung quanh, cho người ta chấn động thì giác rất mạnh, giờ này khắc này. Nguyên lực trong cơ thể Ý Thiên đang quay cuồng không thôi, dung lượng nguyên lực đã qua 4.000.000 luồng, ở dưới Ý Thiên khống chế. Lấy tần suất mỗi nháy mắt lập tức 6.400 lần không ngừng vận chuyển, ý đồ phá tan đạo phong ấn thứ nhất trong cơ thể. Nhưng kết quả không phải tất cả theo ý người, tuy hấp thụ lượng lớn địa linh chi khí, nguyên lực trong cơ thể dư thừa. Lại như cũ không thể phá tan phong ấn, điều này làm Ý Thiên cảm thấy kinh ngạc liên tục trùng quan. Ý Thiên chặt chẽ lưu ý nguyên lực biến hóa trong cơ thể, phát hiện linh khí khổng lồ vừa rồi hấp thụ được ở sau khi trải qua chấn động tần suất cao. Phẩm chất nguyên lực nhanh chóng đề cao, dung lượng lại rất nhanh giảm xuống, từ 4.000.000 luồng giảm tới 3.600.000 luồng, cùng lúc đó. Địa linh thảo trong cơ thể Ý Thiên chiếm được tưới nhuần cực lớn, ở sau khi hấp thụ cỗ linh khí tinh thuần kia. Bắt đầu nhanh chóng trưởng thành lớn mạnh, lúc trước Ý Thiên dung hợp địa linh thảo, bởi vì thân thể suy yếu. Căn bản không thể cung cấp sung túc linh khí làm cho địa linh thảo sinh trưởng, về sau khi qua thiên nguyệt động thiên. Địa linh thảo đã hoàn toàn dung nhập trong cơ thể Ý Thiên, biến thành một loại tồn tại khác này, Ý Thiên vì tăng thực lực. Cần nhờ lực lượng địa linh thảo, bởi vậy lại đem địa linh thảo từ trong thân thể lấy ra, biến thành một cái thân thể đầy đủ, cứ như vậy. Địa linh thảo tương đương là sống lại, có được ý thức của mình, ở mê hồn lâm địa phương địa linh chi khí dư thừa như vậy. Tỏ ra dị thường sinh động, từ sau khi tiến vào mê hồn lâm, Ý Thiên đầu tiên là hút hết toàn bộ linh khí của 8.100 gốc mê hồn yêu hoa. Tiếp theo lại hấp thụ trên 8 phần linh khí của 6.400 gốc thất thải mân côi, linh khí khổng lồ như vậy sau khi tiến vào thân thể Ý Thiên. Trực tiếp chuyển hóa thành nguyên lực, nhưng ở lúc trùng quan, không ngừng áp xúc rèn luyện, cuối cùng tuy chưa phá tan phong ấn. Nhưng cỗ nguyên lực này lại chiếm được rèn luyện thật lớn, phẩm chất có điều tăng lên, dung lượng tương ứng giảm xuống. Theo phẩm chất nguyên lực tăng lên, địa linh thảo trong cơ thể Ý Thiên bắt đầu trực tiếp hấp thụ cỗ nguyên lực này, dùng để lớn mạnh chính mình. Cái này khiến cho nguyên lực dung lượng tiến thêm một bước giảm xuống, Ý Thiên đối với cái này trong lòng biết rõ, nhưng lại không ngăn cản. Để mặc địa linh thảo hấp thụ nguyên lực trong cơ thể mình, dùng để tăng lên cấp bậc của nó, tiếp tục tiến tới. Ý Thiên đi vào khu vực thứ 7 của mê hồn lâm, nơi này hoàn cảnh kỳ lạ, không có sương mù, không có khí mờ mịt. Yên tĩnh giống như một đầm nước lặng, Ý Thiên nhíu mày, cảm giác nơi này có chút quỷ dị, cùng tồn tại, trong tưởng tượng khác biệt rất lớn. Phóng mắt nhìn lại, trong rừng cây thưa thớt, từng đóa hoa trắng sạch sẽ như tuyết, nhìn qua cực kỳ xinh đẹp. Trong nhị hoa những bông hoa trắng này cất giấu từng cái tinh linh thánh khiết, nhìn qua chỉ có kích cỡ ngón cái con người. Đang không tiếng động nhìn chăm chú ý ảo Ý Thiên, trong khu vực thứ 7, không cảm thấy ất mộc chi khí dao động. chỉ có từng tiểu tinh linh lóe ra quang huy thánh khiết. Nhìn thấy những cái này, vẻ mặt Ý Thiên quái dị, địa linh thảo trong cơ thể dục dịch. Muốn cắn nuốt những tinh linh này, liền Ý Thiên biết, trước mắt những bông hoa trắng này chính là thánh linh hoa, thuộc về linh thảo cấp 3. Ở trong kỳ hoa dị thảo cũng là chủng loại tương đối hiếm thấy, thánh linh hoa rất kỳ lạ, có thần hiệu tinh lọc tâm linh. Có thể làm cho người ta buông xuống thù hận, tràn ngập tình yêu, dò xét một chút. Ý Thiên phát hiện trong khu vực thứ 7 vậy mà có thánh linh hoa nhiều tới 4.900 gốc, chính hợp thất thất chi số, 7 x 7. Nhiều thánh linh hoa hội tụ nơi đây như vậy, là thiên nhiên hình thành, hay là hậu thiên tạo thành, giờ khắc này. Ý Thiên đột nhiên ý thức được cái vấn đề này, mê hồn lâm trong mê thất xâm lâm này, rốt cuộc là hồn nhiên thiên thành. Hay là có người cố ý bố nghi trận, trong trầm tư, Ý Thiên chậm rãi tiến lên, quanh thân tản mát ra hào quang màu đỏ nhạt. Lộ ra một cỗ lực lượng huyền diệu, giờ khắc này, Ý Thiên thúc dục kỳ lân thánh quả trong đan điền. Làm cho khí tức tiên quả cấp 9 trải rộng quanh thân, đến lúc đó, từng tinh linh hướng tới Ý Thiên bay đi, như tuyết hoa bay xuống mặt hồ. Tất cả đều tan vào trong cơ thể Ý Thiên, những tinh linh này tất cả đều là tinh tủy của thánh linh hoa, là chúng nó nhiều năm tu luyện có được. Này ở sau khi cảm ứng được khí tức của tiên quả cấp 9, đều tan vào trong cơ thể Ý Thiên, một khắc đó, Ý Thiên kinh hỉ phát hiện. Kỳ lân thánh quả ở sau khi dung hợp những tinh linh này, vậy mà đã xuất hiện dấu vết hòa tan, như thế. Một cỗ lực lượng cường đại từ đan điền Ý Thiên tràn ra, nhanh chóng trải rộng cả người, làm cho nguyên lực trong cơ thể hắn nhanh chóng tăng vọt. Thực lực đang nhanh chóng tăng vọt, mỉm cười tiến tới Ý Thiên ở sau khi dung hợp 4.900 cái tinh linh, tiến vào khu vực thứ 6. Tinh hoa của linh thảo cấp 3 xa cường thịnh hơn linh khí của linh thảo cấp 2 vô số lần, chiếm cứ 2/3 chỉnh thể linh khí của linh thảo cấp 3. 4.900 tinh linh liền tựa như chất xúc tác, làm cho kỳ lân thánh quả trong cơ thể Ý Thiên phân giải hòa tan, tràn ra tinh túy ngàn phần có một. Tuy chỉ là tinh túy ngàn phần có một nhưng lại làm cho thực lực Ý Thiên được tăng lên cực lớn, dung lượng nguyên lực cùng phẩm chất đều tăng gấp bội. Tuy thời đều có dấu hiệu phá tan phong ấn, Ý Thiên không nóng vội, vẻ mặt bình tĩnh đi vào khu vực thứ 6, phát hiện nơi này trống trơn, trừ cây cối. Vậy mà chưa nhìn thấy bất cứ linh thảo nào, hiện tượng này rất khác thường, dựa theo tình huống phía trước suy đoán. Nơi này hẳn là có linh thảo cấp 4 tồn tại, vì sao lại cái gì cũng không nhìn thấy, mang theo nghi vấn, Ý Thiên bắt đầu xem xét tình huống trong rừng. Vô số sóng ý niệm rót vào trong cơ thể bùn đất, hoa cỏ cây cối, không bỏ qua bất cứ tình huống nào, rất nhanh. Ý Thiên ngay tại trong bùn đất phát hiện tình huống, thì ra linh thảo trong khu vực thứ 6 tất cả đều nấp dưới bùn đất. Bởi vậy trên mặt đất căn bản là không nhìn thấy, chỉ Ý Thiên dò xét đoạt được, trong khu vực thứ 6 có dấu 3.600 gốc huyết sâm. Tất cả đều là huyết sâm ngàn năm, thuộc loại linh thảo cấp 4, loại huyết sâm này tự âm tráng dương. Đối với người tu luyện mà nói chính là đại bổ, đặc biệt đối với người tu luyện dương cương pháp quyết càng là có thần hiệu cách trương.